Vạn đạo Long Hoàng, chương 4240, đáng sợ hình cung quang mang. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hạo Liễu cùng Lục Minh giảm rơi trên mặt đất, dọc theo mặt đất mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngừng, bỗng nhiên, Hạo Liễu nói một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vẻ ngưng trọng, ánh mắt liếc nhìn bát phương. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh vội vàng dừng lại, theo sát Hạo Liễu sau lưng. Đây cũng không phải là chuyện đùa, liền Hạo Liễu đều sắc mặt nghiêm túc, hắn tu vi này, chỉ sợ căn bản không đáng chú ý, đương nhiên muốn cùng tốt Hạo Liễu. Copy nội dung từ truyện 88, Hạo Liễu ánh mắt liếc nhìn tứ phương, một lát sau, Hạo Liễu khí tức trên thân thu liễm, nói. Đi thôi, an toàn. Đối phương đi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hỏi, không sai, đối phương có lẽ chỉ là thần đế lục trọng tu vi, biết rõ, không phải ta đối thủ, liền rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hạo Liễu nói, hai người tiếp tục tiến lên, tiếp xuống một đoạn đường, cũng không có gặp được nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Lớn khoảng nửa giờ về sau. Đến, copy nội dung từ truyện 88. Hạo Liễu bỗng nhiên nói, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước. Lục Minh cũng nhìn về phía trước, con ngươi co rụt lại. Copy nội dung từ truyện 88, phía trước một khối to lớn vô cùng sườn đồi. Khối này sườn đồi, có thể cao tới mấy vạn dặm, lớn lên tối thiểu vượt qua ước dặm, mặt ngoài trơn nhẵn tựa như là bị người một đao bổ ra, lưu lại một nửa khác không cánh mà bay. Copy nội dung từ truyện 88, ở sườn đồi trung gian, có một cái huyệt động. Cái huyệt động này, trình viên hình, phi thường to lớn, đường kính tối thiểu có mấy ngàn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, từ xa nhìn lại, hang động một mảnh đen kịt phảng phất một cái miệng khổng lồ, muốn đem tất cả thôn vệ hết. Ở bên ngoài hang động mặt vụn vặt lẻ tẻ, phân bố không ít người, liếc nhìn lại tối thiểu có hơn 100 người. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì hang động phi thường lớn, hơn 100 người này phân bố ở chung quanh huyệt động, mảy may không lộ vẻ chen chúc. Cái huyệt động này chính là Tâm Ngọc Ma Động, Tâm Ngọc chính là từ cái huyệt động này xuất hiện, nhưng là cái huyệt động này vô cùng nguy hiểm, bên trong thường xuyên sẽ có năng lượng đáng sợ xông ra, một khi bị cái loại năng lượng này dính vào, liền xem như thần đế cửu trọng tồn tại, đều muốn trọng thương, thậm chí bỏ mình. Copy nội dung từ truyện 88, trừ phi là thần chủ cảnh tồn tại xuất thủ, mới có thể xông đi vào, nhưng là thiên cung thiên lao, nhưng không có thần chủ cảnh tồn tại, đều bị thiên cung giam giữ ở những địa phương khác. Cho nên, muốn xông vào trong huyệt động thu hoạch được Tâm Ngọc là không thể nào, chỉ có ở bên ngoài hang động mặt các loại Tâm Ngọc Ma Động thỉnh thoảng sẽ hiểu Tâm Ngọc lao ra, muốn có được Tâm Ngọc cũng chỉ có chờ Tâm Ngọc lao ra, lại tiến hành cướp đoạt. Copy nội dung từ truyện 88, Hạo Liễu giải thích nói, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, copy nội dung từ truyện 88, muốn có được Tâm Ngọc độ khó so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lục Minh dò xét hiện trường hơn 100 người này toàn bộ đều là cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, tu vi yếu nhất đều trên hắn rất xa, có thật nhiều đều không kém gì Hạo Liễu, thậm chí có không ít so Hạo Liễu càng mạnh. Góc truyện audio.com, nói cách khác nơi này tùy tiện một ra tay, đều có thể tùy tiện miểu sát Lục Minh, cái này còn làm sao đạt được Tâm Ngọc. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đi theo ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, Hạo Liễu nói, hướng về Tâm Ngọc Ma Động dậm chân đi, Lục Minh theo sát lấy Hạo Liễu từ từ hướng về Tâm Ngọc Ma Động tới gần. Vừa đi, Lục Minh một bên dò xét những người kia. Copy nội dung từ truyện 88, những người này, đến từ từng cái chủng tộc đều có. Có một ít thậm chí Lục Minh nghe đều chưa nghe nói qua chủng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này, đứng yên vị trí cũng có bất đồng riêng, có chút khoảng cách Tâm Ngọc Ma Động tương đối gần, có chút khoảng cách Tâm Ngọc Ma Động khá xa. Thậm chí có một số người cơ hồ đứng ở Tâm Ngọc Ma Động cửa động. Copy nội dung từ truyện 88, khoảng cách Tâm Ngọc Ma Động gần, đều là tu vi càng mạnh tu vi yếu, khoảng cách cửa động càng xa. Cái này đủ để chứng minh Tâm Ngọc Ma Động phi thường đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Hạo Liễu khẽ dựa gần, liền hấp dẫn rất nhiều đạo ánh mắt. Từng đạo hoặc băng lãnh, hoặc tàn bạo, hoặc khát máu ánh mắt rơi vào Lục Minh cùng Hạo Liễu trên người. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là Lục Minh, bị rất nhiều người trọng điểm quét qua một lần. Ha ha, thú vị, chỉ là thần hoàng cảnh tồn tại, lại dám tới nơi này, là muốn cùng chúng ta cướp đoạt tâm ngọc sao? Copy nội dung từ truyện 88, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, thực sự là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Copy nội dung từ truyện 88, lại có một đạo khinh thường thanh âm vang lên, dám tới nơi này, tu vi chỉ đều là thần đế lục trọng tồn tại, Lục Minh một cái thần hoàng cảnh người, bọn họ tùy tiện một người thổi khẩu khí, liền có thể thổi chết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, một cái thần hoàng người, lại muốn tới nơi này cùng bọn hắn tranh đoạt tâm ngọc, quả thực là si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình. Thậm chí có mấy cái ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí lạnh như băng, có loại lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ đánh giết Lục Minh cảm giác, bất quá khi ánh mắt của bọn họ đảo qua Hạo Liễu thời điểm, lại cứng rắn sinh đem loại này sát cơ áp chế xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Hạo Liễu, để bọn hắn cảm giác được nguy cơ, để bọn hắn kiêng kỵ. Bọn họ không có nắm chắc cầm súng Hạo Liễu, nếu như động thủ chỉ sợ sẽ có bị thương phong hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, ở địa phương này thụ thương, thực lực yếu bớt, rất có thể liền sẽ lọt vào những người khác công kích, đó là vô cùng nguy hiểm. Một lúc sau, Lục Minh cùng Hạo Liễu đi tới trên một miếng đất trống, khoảng cách cửa động ước chừng có hơn 1.000 dặm khoảng cách. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó lặng lặng chờ đợi. Hô hô, copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, tâm ngọc ma động bên trong, truyền ra, hô hô, như cuồng phong thanh âm. Đến, copy nội dung từ truyện 88, Hạo Liễu bỗng nhiên nói, ánh mắt sáng ngời, hướng về tâm ngọc ma động. Hiện trường những người khác cũng là như thế, trong mắt tinh quang đại thịnh, nhìn chòng chọc vào tâm ngọc ma động. Copy nội dung từ truyện 88, hô hô, cuồng phong âm thanh gào thét càng đậm, bỗng nhiên, có từng đạo đen nhánh quang mang, từ tâm ngọc ma động bay ra. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Những ánh sáng này thành hình cung, như từng thanh loan đao đồng dạng, lung tung từ tâm ngọc ma động phi ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Bá bá bá, copy nội dung từ truyện 88, những cái kia khoảng cách tâm ngọc ma động gần người, lập tức thi triển thân pháp cấp tốc chớp động đem từng đạo đen nhánh quang mang né qua. Lục Minh cùng Hạo Liễu bên này, cũng có ba đạo quang mang bay tới, tốc độ phi thường kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, cẩn thận, không muốn đón đỡ, loại này quang mang phi thường khủng bố, không cách nào đón đỡ. Lục Minh trong tai vang lên Hạo Liễu thanh âm, copy nội dung từ truyện 88, hình cung quang mang tốc độ thật nhanh, Hạo Liễu vừa dứt lời, ba đạo hình cung quang mang liền tới gần. Đại thần phong thuật, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm niệm vừa động, đại thần phong thuật thi triển mà ra, ở một vùng chu vi không ngừng lấp lóe, huyễn hóa ra từng đạo huyễn ảnh, đem ba đạo hình cung quang mang né qua. Đồng thời, Hạo Liễu cũng thi triển thân pháp tránh khỏi ba đạo hình cung quang mang. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác từng cái phương hướng, những người kia cũng toàn bộ đem tất cả hình cung quang mang tránh khỏi. Những người này đợi ở chỗ này không ít thời gian, đối hình cung quang mang rất quen thuộc, hơn nữa đầy đủ cẩn thận, không có người nào bị hình cung quang mang đánh trúng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, hình cung quang mang, hiển nhiên không chỉ chừng này. Hô hô, copy nội dung từ truyện 88, tâm ngọc ma động bên trong, gào thét không ngừng, sau một khắc lại có hình cung quang mang bay ra, một lần này hình cung quang mang số lượng càng nhiều. Lần này, khoảng chừng 5 đạo hình cung quang mang, bay về phía nhìn Lục Minh cùng Hạo Liễu. Copy nội dung từ truyện 88, lần này, Lục Minh đã sớm chuẩn bị, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, thành công tránh khỏi 5 đạo hình cung quang mang. Những phương hướng khác người cũng là như thế, không có một cái nào bị đánh trúng. Copy nội dung từ truyện 88, một đợt này hình cung quang mang phi ra về sau, tâm ngọc ma động an tĩnh lại, một lần nữa khôi phục lại như trước bình tĩnh. Một lần này, không có tâm ngọc, copy nội dung từ truyện 88, Hạo Liễu lộ ra vẻ thất vọng, những người khác cũng kém không nhiều, ít nhiều đều có điểm thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.